Video truyện kiếm hiệp Chương Vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo sẽ là phần 33 của bộ tiểu thuyết Hải Giác Ma Cung. Tác giả Lã Phi Khanh, diễn giả đọc Chương Vũ. Đối với Kim Hoa Điển Mẫu, đây là người lần thứ nhất mà họ nghe đến tính danh. Và Thế Hùng là một nhân vật quan trọng của Nhạc Triệu. Một người sinh sao mỗi quyết án họ Bạch. Thử hỏi hai nhân vật ấy liên quan như thế nào mà lại công hẹn cùng nhau để giải quyết câu chuyện ấy chứ. Một sự việc bí mật vô cùng. Kim Hoa Điển Mẫu chính là Trịnh Phi Vân, phi nhân của Vô Châu Kiếm Bạch Thái Châu. Nếu đúng như vậy thì Thế Hùng là người liên hệ vào mối quyết án ấy như thế nào? Mọi câu hỏi nổi lên cùng cực, nhưng chẳng một ai biết rõ ràng cho được ngoài những điều ấy. Hôm ấy là một ngày đẹp trời. Ngọn núi Ngũ Đài Sơn thâm u bỗng nhiên bao trùm một bầu không khí nặng nề. Nếu như có một ai đó quan sát cho thật kỹ lưỡng, sẽ nhận thấy rằng mỗi khóm lá, cành cây, thảy đều có hình dáng của cao thủ võ lâm ẩn nấp trong ấy cả. Khu Ngũ Đài Sơn là một thung lũng bằng phẳng. Giữa năm ngọn núi chìa ra như bàn tay, chu vi chiếm một khoảng rộng chừng hơn 5 trượng. Phía tây là vực thủy đầm, nhìn sang Hắc Lâm phía đông, người ta có thể nhận thấy dãy Hoàng Sơn, địa thuộc của Nhạc Gia Trang hùng vĩ, trấn ngự ở cuối chân trời bát ngát. Mặt trời lần lên sườn núi đá, càng ánh nắng xuống bãi cỏ xanh tùm của mùa thu êm dịu. Đã thấy 4 bóng người trấn ngự giữa tràng từ lúc nào rồi, đó là Kim Hoa Điển Mẫu và 3 nhân vật ăn dẫn theo Hải Giác Ma Cung. Rồi mấy tiếng rào rào vang lên, một đám diều quạ lập tức đáp xuống chung quanh mọi người, dây thành một bức rào khí thế vững chắc như tường thành vách sắt, nước chẳng lọt, gió không tràn qua được. Nhìn lại đó chính là Quyền Vũ Đạo Nhị Lang Hiển Thánh, Thiên Long Bang Chủ Hồng Cân Đại Đạo, Cái Bang Bang Chủ Cương Thi Nhất Sú và Đại Hùng Bang Chủ Thiết Hổ Ma Dương. Bên cạnh trái nhìn thấy tỏ rõ Kim Kê Hấp Nhật và Thiên Thông Tinh Giả cùng với cao thủ của Quyền Âm Giáo đều có mặt đầy đủ, sắc khí ai nấy thải đều pha toàn máu hận. Nhị Lang Hiển Thánh sâu thân mình vào tràng, trấn ngự như quả cổ sơn trước mặt của Kim Hoa Điển Mẫu. Giọng nói của chàng ta nghe như gió lòn huyệt địa. Kim Hoa Điển Mẫu, hôm nay định mệnh ngươi đã kết thúc số mạng ngươi tại chốn này rồi đó. Kim Hoa Điển Mẫu xếp ngược cặp chân mày bạc trắng, giọng trầm khiếp trả lời. Nhị Lang Hiển Thánh, ngươi cứ tưởng lấy số đông là đè được ta hay sao? Hả? Hãy nhìn chung quanh rồi sẽ biết mà. Một thoáng giật mình, Nhị Lang Hiển Thánh và tất cả quần hồn liền quay nhìn chung quanh họ. Thì ra trong im lặng, bọn cao thủ Hải Giác Ma Cung trên dưới 10 người đã dây thành một cái vòng tròn bên ngoài, mặt mày người nào người nấy đều hung ác tột độ luôn. Quyệt đạo chấn động, tụ hợp với nhau thành một khối án ngữ ở mặt ngoài, song trưởng thái đều ngầm dẫn thần công lên để đưa ra một làn tuyệt tận đó. Kim Hoa Điển Mẫu nhìn thấy sự hốt hoảng của đối phương, lão bà ra chiều đắc ý nên gật gù, bồng tóc trắng như bông, gương mặt hoa phấn để một nụ cười nham độc. Giọng của lão bà âm độc nói, liệt đạo, bọn chúng bay nên nhớ rằng nhân vật của Hải Giác Ma Cung chẳng phải là người mà ai cũng có thể áp chế được đâu. Và đây là lần cuối cùng ta nói cùng các ngươi, kiếp dẫn sát võ lâm đã đến rồi, dù có 1000 vạn thần lực quay võ, chúng bay cũng đều phải chôn xác tại nơi đây mà thôi. Cương Thi Nhất Sú đi tới, giọng trầm khiếp đáp: Ma bà, chắc ngươi còn nhớ đến ngón chiều của ta ở Hàng Ngọc Cung chứ? Kim Hoa Điển Mẫu chiếu ngời cặp mắt hồ ly, rọi thẳng vào đối thủ, cất giọng bằng xương giá buộc: Cái bàn sẽ nhận lấy một hậu quả khốc liệt vì ngón chiều đó. Ngươi chớ có lộng ngôn mà e rằng tử trận mà chẳng còn đủ đất để dùi thay của ngươi đó. Máu giận trào sôi, Cương Thi Nhất Sú thét lên một tiếng, đồng nhất thân mình tỏa thấp xuống tức thời. ngọn cương thi thần ma di động bắn vào vị trí của địch nhân, nhanh như một ánh chớp vậy. Dứt một tiếng, thân mình của Kim Hoa Điển Mẫu dùng nhẹ một cái tan mất vào trong giặc nắng đào, rẽ một bóng nhàn nhạt từ phía sau lưng của đối thủ. Kỳ Dư ba tay cao thủ thủ hộ về Kim Hoa Điển Mẫu thải điều nhảy dứt ra khỏi tràng non nửa trượng, thoát thân ra khỏi vùng ảnh hưởng của ngọn cuồng ma. Nhắc lại, đã chuẩn bị từ trước, Kim Hoa Điển Mẫu biết sự lợi hại của ngọn cương thi thần ma, nếu thọ nhầm sẽ mục nát mà chết thê thảm, nên đã dùng tuyệt pháp khinh công bay vèo qua đầu của đối phương, đồng thời cuốn ngược trở lại. Ngọc chưởng kịp thời phát động, một tia chớp nhoáng lên như điện nổ tận mây. Cương thi nhất số thét lên một tiếng lồng lộng, thân mình của ả gã ngã gập xuống, thoát nguy trong gang tấc. Ngọc chưởng bắn ngang thân mình như chiếc búa thiền lôi. Thế nhưng Kim Hoa Điển Mẫu chẳng trở về vị trí cũ, lão bà nương theo thân pháp tuyệt diệu bốc thân mình lên, ngọn chưởng chém tạc xuống một đường chiêu kinh hồn tán phách. Cương thi nhất số kêu lên, trời, mạng ta hỏng rồi. Vừa đang gặp thân mình, cương thi nhất số đã nhận thấy một vệt sáng khủng khiếp chém dút xuống đỉnh đầu. Tán mạng, tại bàn bàn chỗ như chỉ mạnh, treo chuông vậy. Trong tràng cương thi nhất số đã vội lăn qua ba dòng sông chưởng thải điều đơ lên để chống đỡ. Tuy nhiên bên ngoài Nhị Lang Hiển Thánh nhận thấy tình thế nguy ngập cho đồng đạo như vậy, chàng trai Tuấn Vũ liền tiến vào vị trí chiến đấu. Đơn chưởng kịp thời đưa ra một vùng khí cực mạnh chống đỡ. Ầm! Một tiếng nổ lông trời, khói mây mù mịt cả một góc trời. Ác khí đưa lực lên bầu trời, gây thành những trận cuồng phong khủng khiếp. Nhìn xuyên qua lớp mù mịt đó, thân hình của cương thi nhất sử như một con rắn bị đập đầu, giải đành đạch trên mặt tràn phún máu một dòng. Bên kia Nhị Lang Hiển Thánh chao động thân mình đôi cái rồi mới yên bằng phương vị, và Kim Hoa Điển Mẫu cũng kịp hiện ra đối diện với Nhị Lang Hiển Thánh. Với một ý niệm sẵn có, ngay khi liệt đạo chưa kịp giật cương thi nhất số ra hậu vực, Kim Hoa Điển Mẫu xẹt ngang thân mình tránh lối chặn của Nhị Lang Hiển Thánh. Đơn chưởng chuyển xuống, cái bàn bàn chủ một ngón chiều kết thúc. Lùi cho mau! Ma bà, người chớ có lỏng hành nha! Nhiều tiếng thét gian trời nổ lên, liệt đạo thải điệu di động thân mình đến bên cương thi nhất số. Bốn chưởng đã kịp đưa lên đẩy ra nhiều ngọn âm phong kỳ dị, thổi tới ngọn lửa điện của Kim Hoa Điển Mẫu. Bùng! Liệt đạo lay động một đôi chút. Kim Hoa Điển Mẫu nhận chịu sự đón nhận của bốn cao thủ tuyệt thủ một lúc, nên lão bà cảm thấy chấn động như chạm phải một khối đá to lớn, nội khí dường như dội về cả các huyệt đạo. Bên ngoài, cao thủ của Hải Giác Ma Cung đồng ré lên như dở chợ. Hành động! Rồi mấy tiếng ào ào vang lên, bầu không khí huyết tràn trở nên chấn động khôn cùng. Người tiến, kẻ lui, cương thủ đưa lên, kiếm trận tuốt ra loang láng. Cục diện đi sâu vào tử đạo mất rồi. Bên trong tràng, cương thi nhất số được đồng đạo trong cái bang đỡ lên mặt tràng. Lão đạo cố gượng trấn ngự trên vị trí chiến đấu. Kim Hoa Điển Mẫu di động thân mình đến. Bà cao thủ hậu lão bà cũng chia nhau ba hướng, dàn thành một hàng chữ nhất đẳng liệt. Nhị Lang Hiển Thánh trợn trừng con mắt ngọc của chàng trai, cất giọng đanh thép khiếp hồn. Hải Giác Ma Cung, bọn chúng bay định quyết tử liệt đạo hay sao? Kim Hoa Điển Mẫu trầm lặng đáp. Nếu đúng như thế thì sao hả? Chết! Hồng Cân Đại Đạo tức thì thi triển chiều Hoàng Sa Lôi Nộ, nhấp nhánh cát vàng, mang theo 12 thành quả hậu chẩn khí ở bên ngoài. Kim Hoa Điển Mẫu lắc lư thân mình biến mất. Ngọn lửa điện đã bắn vào trong khí. Bùng! Kim Hoa Điển Mẫu hiện ra về chỗ cũ, thần sắc chẳng chút thay đổi. Bên kia Hồng Cân Đại Đạo thối lui ra ngoài 4 bước, thân hình dao động như một con thuyền nhồi sóng cả. Tức thì Kim Hoa Điển Mẫu tiến lên đôi bước, ngọc chưởng chập chờn. Dừng lại cho mau! Một giọng nói xé trời vang xuống quyết tràng, và một bóng người từ trên cao cắm vút xuống mặt đất, thế nhưng chẳng thấy dấy lên một cái tiếng động nhỏ nào. Một thoáng kinh ngạc, Liệt đạo âm ma thải điều thối lui trở lại đôi bước, trố tròn con mắt nhìn vào giữa tràng đấu. Đó là một chàng trai lẫm liệt, mắt sáng như sao, gương mặt ấy lại càng u uất thêm, dơi hàm râu bó ở càm. Hắn chính là Nhạc Thế Hùng. Hàng chục tiếng đồng kêu lên một lượt khi nhận rõ nhân dạng của người vừa xuất hiện trong tràng đấu. Tức thì tràng đấu bỗng vẹt ra ngoài, vừa một khoảng trống chừng 8 thước chung quanh vị trí của Thế Hùng. Kim Hòa Điển Mẫu cất tiếng cười nhạo. Tiểu tử cũng kịp thời khắc đến đây để nhận chịu số mạng cùng tận đấy sao? Kim Cây Hấp Nhật và Thiên Thông Tinh Giả di động thân mình đến trước mặt của Thế Hùng nhanh như gió thổi. Bên kia Nhị Lan Hiển Thánh gầm gừ chạy trước mặt địch thủ. Tức thì Nhị Lan Hiển Thánh cất giọng lạnh lùng. Thế Hùng, Quyền Vũ Đạo đã chờ ngươi tại đây từ lâu rồi đó. Quyền Âm Giáo cũng có mặt để chẻ xác ngươi. Thế Hùng thối lui nhanh, chàng trố tròn tập nhãn tuyến. Đối chọi vào tinh lực của đối thủ, giọng nói u trầm. Mối thù hãy dẹp đấy đôi chút, ta cần thiết thanh toán với Hải Giác Ma Cung rồi sẽ chiếu cố đến Liệt Đạo đấy mà. Giọng nói của Thế Hùng ngầm chứa một sự ngạo mạn khôn cùng. Hiển nhiên chàng chẳng xem một ai ở chỗ này là quan trọng cả. Liệt Đạo gầm gừ như hổ đói sồ lên, cương thủ thải điều đưa ra phía trước. Mấy tiếng dùng dút vàng lên, bốn bóng người vạt gió cắm xuống vị trí cạnh Thế Hùng. Nhạc Triệu Gia Bảo, Đào Hoa Nương Tử, ồ quái lão nào đây? Trong khi ấy Kim Hoa Điển Mẫu đã thối lui ra sau đôi bước, miệng lẩm bẩm vô chầu kim tím. Quá vậy, đám cao thủ vừa đến chính là Nhất Dưỡng Đoạn Hồn, Tri Phong Liệt Kiếm, Đào Hoa Nương Tử và Phong Lan Quái Lão. Liệt Đạo âm ma thải điều chấn động vì sự xuất hiện của đám cao thủ hỗ trợ Nhạc Thế Hùng như vậy. Đối với họ, Nhất Dưỡng Đoạn Hồn, Tri Phong Liệt Kiếm đều là những nhân vật đáng kính nể trong làng Hắc Bạch Lưỡng Đạo. Cả đến Đào Hoa Nương Tử, dù nàng mới xuất hiện thời gian sau này, nhưng tài lực hiện tại của nàng cũng tạo cho mình một thân thế lẫy lừng bảy lộc. Kỳ dư chỉ có lão nhân lưng gù, tóc rối như bông, chẳng một ai nhận biết nhân vật ấy xuất hiện ra chốn giang hồ từ lúc nào. Tuy thế nhưng Nhị Lan Hiển Thánh vì mối đại cựu di động thân mình như say máu, xô đến một nửa bước, cất giọng kinh hồn. Nhất Chưởng Đoạn Hồn, Tri Phong Liệt Kiếm cũng định gánh lấy trách nhiệm của Thế Hùng sao chứ? Nhất Chưởng Đoạn Hồn giọng lạnh lẽo đáp. Chẳng lẽ Nhạc Triệu hai nhà lại chịu khoanh tay nhận lấy tai hại đến mình hay sao? Bầu không khí quyết tràn chấn động mãnh liệt vì lời tuyên bố của Nhất Chưởng Đoạn Hồn. Liệt Đạo cảm thấy đã đến giây phút quyết liệt nhất trong hồi xáo trộn võ lâm từ bấy lâu nay rồi vậy. Tức thì nhanh như gió bão quét đồi quan, Liệt Đạo thấy điều dấn thân vào trong tràng đấu, chưởng thủ kéo lên cả về phía trước. Nhất Chưởng Đoạn Hồn thét lên, hãy lui lại cho mau. Thế Hùng cũng phóng lên, động thủ là mang hại vào thân đó. Rồi chỉ thấy giúp một cái, một bóng người từ khối đá bên cánh trái quyết tràng bay vèo xuống, đơn chưởng đã thần tốc đẩy ra một ngón chiêu nhiếp hồn. Ngọn ma phong kinh khiếp thổi nhanh đến thân thủ của Thế Hùng, chia nhau khắp các quyệt tấn công vào không biết đâu mà đón đỡ cho kịp. Tuy nhiên trong thời gian này Thế Hùng chẳng còn là một cao thủ tầm thường như thời gian trước nữa. Ngay khi nhận thấy bầu không khí vừa chao động mạnh vì xuất kiển chu của thân pháp của đối thủ, chàng trai quay vũ đã kịp thời dạt thân mình sang một bên, đơn chưởng khẽ tung ra. Ngọn hồng quang bủa ra quyết xa tràn ngập cả một vùng, đón đỡ ngay chưởng hình của đối thủ. Bùng! Một thân mình tung bắn lên cao rồi rớt thịt xuống mặt tràng. Thế Hùng, ngươi phải chết! Tức khắc ba bóng người khác chẻ đám cao thủ lao vô tràng, kẻ xuất chưởng, kẻ loan loáng thanh tuyệt kiếm đồng hạ xuống thân hình của đối thủ những đường thế đẫm máu. Thế Hùng lắc mạnh thân mình biến đi mất tức thì, ba cao thủ ấy chỉ đánh vào khoảng trống mà thôi. Nạn nhân bị ngón chưởng công chạm đầu đã cố kéo thân mình gắng gượng đứng lên mặt tràng. Nhất Chưởng Đoạn Hồn kêu lên, ồ, Linh Châu đạo nhân quần tiên hội. Quá vậy, Linh Châu đạo nhân đang cố ôm lấy ngực ông ọc ói ra một vòi huyết lỏng, thần sắc đã tái đi rõ rệt. Thế nhưng như một con thú dữ bị thọ thương, Linh Châu đạo nhân liền nuốt dội suối huyết vào trong miệng, thân hình vừa dạt qua một bên, bỗng động lại nguyên hình. Thế đó, song trưởng thải điều đưa ra. Thấy Hùng thét lên, dừng tay lại mau kẻo chết. Nhưng thôi đã trễ rồi. Linh Châu đạo nhân kịp thời đưa ra một ngọn kình phong nặng nề như ngàn ngọn núi đổ, khí đạo ầm ầm như lộ hải dương ba, sóng trào gập đá, không còn một lực gì có thể ngăn chặn lại cho kịp. Thấy Hùng nhấc thân mình biến mất, thoát thân ra khỏi vòng ảnh hưởng của ma phong ấy. Tuy nhiên phía bên kia, Đào Hoa nương tử ầm ầm nổi giận, nàng ré lên một tiếng như lụa xé. Ngọn chưởng kéo lên tâm quyệt thần tốc đẩy ra, dị phong thổi đến đối phương với một vận tốc nhanh như ánh sáng. Bùng! Một khối thịt bắn ngược ra, một dòi máu phun khắp mặt tràn, rồi thịt một tiếng. Chiếc thầy của Linh Châu đạo nhân đánh mạnh xuống tràn và im ỉm như một khúc gỗ mục đẫm đầy máu. Liệt đạo thải điều chấn động vì lối xuất thủ ghê khiếp của Tràng Thiên Kiều Bá Mỹ trong nhân gián. Chẳng bẻ được một nhánh hoa, thế mà lại hung hãn đến giường ấy. Như Lan Hiển Thánh thét lên kinh hồn, kim kề hấp nhật chồm sâu vào tràn đấu. Bà cao thủ của quần hội cũng rướn thân mình vô. Một tiếng thét dõng dạc nổi lên, như ngầm chứa ngàn nội lực kỳ bí, khiến cho ai nấy nghe thấy thải điều giật bắn thân mình, đình chỉ ngay thân pháp lại tức khắc. Phùng Lăng quái lão đã dàn trước mặt họ từ lúc nào, nghiêm nghị như một vị thần tiên giáng thế. Kim kề hấp nhật lấy lại sự bình tĩnh, hắn gầm lên một giọng oán hờn như sói tru quạc. Lão ma, ngươi định chết hay sao mà ngăn trở chuyện đại sự của chúng ta vậy? Nhị Lăng Hiển Thánh giọng đanh thép, quái lão là ai mà lại chen vào câu chuyện của giang hồ? Đào Hoa nương tử nghe thấy quyệt đạo sôi cuồng trong cơ thể khi nhận thấy liệt đạo vô lễ với nội tổ của mình như vậy. Nàng nói như hạt ré từng mây. Đại danh nội tổ của ta là Vô Châu Kim Kiếm đó. Trời, sự thật là như thế sao? Vô Châu Kim Kiếm Bạch Thái Châu vẫn còn sống hay sao? Phong Lan quái lão ngửa mặt lên bầu trời, cất giọng cười ghê khiếp, chấn động cả khu đồi núi bao la. Chấm dứt tràn cười như u quốc, nửa ngạo mạn đó, Phong Lan quái lão đã trút bỏ chiếc áo tè bét ở bên ngoài, tung mình đứng lên trong bộ dáng hùng liệt. Trong thời gian ấy, Kim Hoa Điển Mẫu đã thối lui thêm đôi ba bước, tuy nhiên liệt đạo đã dây chặt bà lão lại rồi. Khi ấy Phong Lan quái lão mới giọng đanh thép nói, đến bây giờ hẳn liệt đạo giang hồ thấy điều ghi nhận được mấu chốt của mối quyết án ngày xưa rồi. Theo đó lão phu cần thiết yêu cầu nhị vị một điều. Như Lan Hiển Thánh ngập ngừng, không biết định liệu lẽ nào, vì thật ra đối với chàng, Vô Châu Kim Kiếm là một nhân vật rất xa lạ. Lão nhân kia đã có từ khi chàng chưa mở mắt chào đời. Hồng Tân Đại Đạo nhận biết nỗi thắc mắc của Nhị Lan Hiển Thánh. Lão chậm chậm tiến lên cất giọng âm u. Lão huynh có điều chi cần thiết dạy cho chúng giang hồ đây? Phong Lan quái lão nhìn Hồng Cân Đại Đạo một lúc rồi mới ôn tồn đáp. Mối quyết án dâm độc từ hơn 30 năm qua, hôm nay mới được thành toán giữa công luận chốn giang hồ. Thấy Hùng thay mặt lão phu mà cùng với Kim Hoa Điển Mẫu Trịnh Phi Vân giao tranh cao hạ. Điều cần thiết nhất là lão phu xin nhị vị hãy gạt mối thù riêng bấy lâu nay qua một bên, cho tiểu tử nó được rảnh tài đối địch với lão quái bà đó. Hồng Cân Đại Đạo trầm ngâm giây lát, chưa biết quyết định lẽ nào. Vì thật ra lão cũng đã biết rõ, Vô Châu Kim Kiếm là một nhân vật đã từng một thời gian lẫy lừng trên chốn võ lâm. Ai nghe đến tính danh thấy đều xám mặt, công lực lệch đất nghiêng trời. Hiển nhiên sau một thời gian vắng tích mà lại xuất hiện đột ngột như vậy, chắc hẳn công lực của lão chẳng phải là tầm thường. Vô tình mà chẳng phải chắc sẽ thu nhận một kinh nghiệm đẫm máu rồi đó. Đại Hùng ban chủ giọng thản thốt nói, nếu như lão huynh có lời như vậy, chúng lão đệ chẳng có dám xài ngoà. Tuy nhiên những mối thù giữa Thế Hùng và liệt đạo chẳng vì thế mà kết thúc được đâu. Phong Lan quái lão giọng ôn tồn nói, điều ấy là vấn đề riêng tư của thằng tiểu tử, nhưng trong thời gian này Thế hồn cần thiết phải được bảo vệ. Kim Kê Hấp Nhật và cao thủ quyền âm giáo sồ đến. Thiết Hổ Mai Dương và Cương Thi Nhất Sú kêu lên: "Thổi lui cho mau!" Quyền âm giáo chấn động vì tiếng thét đồng đạo, thấy điều ngưng tụ thân mình tức khắc. Như Lan Hiển Thánh trố tròn đôi mắt, nhìn đồng đạo chưa có một thái độ quyết định gì cả. Hồng Cân Đại Đạo nói to: "Chúng ta cần thiết phải lùi đi, mọi việc sẽ giải quyết sau này." Rồi mấy tiếng rào rào vang lên, một đám cao thủ của Thiên Long Bang đã cùng nhau theo Hồng Cân Đại Đạo thối lui ra ngoài quyết tràn trong chớp nhoáng. Cương Thi Nhất Số chồm lên, nói thầm vào tai của Nhị Lan Hiển Thánh đôi lời chi đó. Chỉ thấy thần sắc của Nhị Lan Hiển Thánh thay đổi đôi chút, thế rồi giật mạnh ra chiều đồng ý. Tức thì Nhị Lan Hiển Thánh quét nhìn Thế Hùng một tia nhìn sắc bén, đưa tay ra hiệu cho đồng đạo, giọng chàng trai vang như sấm nổ: "Vì nể lời lão tiền bối yêu cầu, chúng ta cần thiết phải rời khỏi chốn này, nhưng mối quyết thù sẽ thanh toán vào một thời gian sau. Lui cho mau!" Lời cuối cùng chưa kịp dứt thì thân hình của Nhị Lan Hiển Thánh đã bốc lên cao một cái rồi rời khỏi ngọn Ngũ Đại Sơn, cắm xuống vùng chân núi. Giúp như một bầy diều quả, đám cao thủ liệt ma đồng di động thân mình rút nhanh xuống chân núi như bài biến. Chỉ thoáng một chốc mà chẳng còn một ai trong hàng ngũ liệt đạo trên mặt tràn nữa. Cao thủ của Hải Giác Ma Cung và Kim Hoa Điển Mẫu đã biết đến hội quyết liệt cho họ rồi vậy. Tất cả đều dàn thành một đội ngũ chỉnh tề xếp theo hàng chữ nhất, khí lực rõ ràng là rất uy vũ. Chờ cho bóng tất cả liệt đạo khuất hẳn dưới chân đồi, Phong Lan Quái Lão mới chậm chậm đến trước mặt của Kim Hoa Điển Mẫu dừng lại. Ông soi ngọn tinh cầu chói lọi vào lão bà đang soi rọi hai tia hồ ly khủng khiếp vào lão đạo. Phong Lan Quái Lão giọng trầm nặng nói: "Trịnh Phi Dân đã hương mấy mươi năm, lão phù đành mang mối tuyệt hận để cho con trẻ yên ổn sống. Thế nhưng chẳng ngờ do lòng âm độc của dâm nữ mà gia thân lần lượt nhận những hậu quả tai hại, và những hành động vừa qua của bà đã nổi lên sự độc ác tày đình. Chẳng còn một lời lẽ nào có thể bào chữa cho được. Theo đó lão phù thiết nghĩ là lão bà nên hối cải tội lỗi, tự quyết định số mạng của mình là hơn cả." Kim Hoa Điển Mẫu Trịnh Phi Dân thè thé giọng hồ ly: "Lão thất phu, đến giờ này mà còn nói đến vấn đề ấy nữa hay sao chứ?" Phong Lan Quái Lão chẳng chút nóng giận, lão ngửa mặt trên trời than: "Ây, số mạng đã định rồi, ta biết nói làm sao đây?" Thang xong, Phong Lan Quái Lão nhìn Đào Hoa Nương Tử cất giọng lạnh lẽo: "Điệt nhi à, chắc hẳn con chẳng còn lý do gì để ngăn cản chuyện làm của nội tổ rồi đó chứ?" Đào Hoa Nương Tử cảm thấy nghẹn cả lời, một niềm cảm xúc trào dâng lên tâm hồn, khiến cho toàn thân rung lên như chiếc thuyền con say sóng cả. Một chập sau nàng mới thổn thức nói: "Điệt nữ chẳng còn biết định liệu điều chi cả." Phong Lan Quái Lão giọng lạnh lẽo tiếp: "Trịnh Phi Dân, lần cuối bà có nhận chịu tội lỗi và thề độc biến tích giang hồ, thoát khỏi ảnh hưởng của lão cuồng dâm Châu Lộc Đạo hay là không?" Kim Hoa Điển Mẫu chẳng chịu thua nữa lời: "Lão thất phu, chớ có nhiều lời, nếu có tài lực hãy thi thố cho rồi." Phong Lan Quái Lão buông tiếng như mà khóc quỷ hờn: "Dù thế nào đi nữa, ta cũng còn tình nghĩa nên chẳng dứt lòng ma độc được. Nhưng nếu lão bà thắng được Thế Hùng thì lão phu đây nguyện bỏ dứt mối oán hận. Còn bằng trái lời thì bà phải chịu sự tàn phế công lực mà biến tích trên giang hồ đó." Kim Hoa Điển Mẫu đanh thép đáp: "Ta e rằng thằng tiểu tử mang lấy tai hại vào thân mà thôi." Phong Lan Quái Lão nói nhỏ nhưng rền vang như sấm: "Điều kiện ấy lão bà có chấp nhận không?" Kim Hoa Điển Mẫu thần khiếp đáp: "Hà tất có điều chi mà ta phải từ chối chứ?" Vừa dứt lời, Kim Hoa Điển Mẫu tức thì ra lệnh cho các cao thủ của Hải Giác Ma Cung lui ra khỏi vòng dây cũ. Giọng của lão bà như thép chém trên đá. Đây là trận đấu chẳng một ai được tham dự vào cả, có nghe chưa? Phong Lan Quái Lão và tất cả đồng đạo thải liều lui ra ngoài. Chừa thấy Hùng đối diện với lão bà Ma Khiếp, một nhân vật thuộc hàng thứ nhì của tập đoàn khủng bố Hải Giác Ma Cung. Tức thì thấy Hùng trấn thân mình như tòa cổ thành xuống đấu tràng, mắt chiếu ngời công lực, nhìn vào ánh ma lưu ly của Kim Hoa Điển Mẫu chờ đợi đối thủ xuống chiều. Kim Hoa Điển Mẫu chẳng tỏ chi sẵn sàng chiến đấu cả, lão bà the thé giọng ma hồn. Tiểu tử, ngươi định giao phong với ta phải không? Một thoáng kinh ngạc, thấy Hùng hỏi lại, lão bà muốn nói điều gì? Kim Hoa Điển Mẫu nhếch miệng cười lạnh lẽo rồi tiếp lời. Ta định nói giao phong tranh thủ hay là quyết tử đây? Thấy Hùng đáp, thế nào là tranh thủ hay quyết tử? Một là xuất chiêu đón đỡ những đường chiêu theo quy ước, hay là tử đấu, nếu ai nhanh nhẹn hơn thì được lợi. Thấy Hùng yên lặng một đôi chút trước lời giải thích của Kim Hoa Điển Mẫu. Thực ra đây là lần thứ nhất mà chàng ước đấu từ ngày xuất hiện trên giang hồ, nên không rành được những luật lệ như vậy. Tuy nhiên chẳng có chút đắn đo. Thấy Hùng đáp nhanh, thế nào cũng được cả. Kim Hoa Điển Mẫu mỉm cười, nụ cười nham độc, rồi bà ta nói nhanh. Nếu thế thì ta nhường cho thằng tiểu tử người đánh trước một ngón chiêu, rồi ta sẽ công lại. Đến cuối cùng ai di động ra khỏi vị trí của mình một bước là thua vậy. Thấy Hùng im lặng một chập rồi nói. Đồng ý, nhưng ta nhường cho bảo lão bà công trước đó. Kim Hoa Điển Mẫu the thé giọng nói. Tiểu tử không hối hận vì lời nói đó chứ? Đúng vậy. Kim Hoa Điển Mẫu lạnh lùng đáp. Nếu thế thì số ngươi tận rồi. Tức thì thân mình của Kim Hoa Điển Mẫu thối lui nhanh. Ngọn chưởng thần tóc kéo lên ngang ngực. Động lại đây để tạo lập bộ thần công lên khí đạo. Xuất chiêu và thần chưởng tung ra. Bên kia thấy Hùng cũng theo tấn hổ trảo. Song chưởng lập lưỡng long. Nội khí đã dồn lên hết cương thủ. Mắt ngời như sao chiếu. Im lặng như pho tượng đá chờ đợi. Bầu không khí nặng nề ghê khiếp. Gió như ngừng động lại trên không, ánh sáng đồng tụ lại ở đấu tràng. Đột nhiên Kim Hoa Điển Mẫu xô thân tả lên một nửa bước. Thân mình thái điều đổi thế công ngọc chưởng chuyển đi như tâm quyệt xuống đan điền và thét lên một tiếng như sấm nổ. Tức thời đơn chưởng lật lẹ ra để thoát ra ngoài một tia sáng, chỉ nhỏ bằng sợi chỉ đâm thẳng vào thân tướng của địch nhân. Phong Lan Quái Lão kêu lên, trời! Tử Hoàng Tuyến sao? Quả vậy. Tia chớp nhỏ bé mà Kim Hoa Điển Mẫu đánh ra chính là Tử Hoàng Tuyến. Một ngón chiều tối độc, hình dáng chỉ như sợi chỉ mong manh. Thế nhưng vận tốc đi nhanh như điện chớp và sức công phá thì không sao mà lường ảo cho được. Nếu một ai thọ phải Tử Hoàng Tuyến thì thân thể ở bên ngoài chẳng có một dấu vết chi thương hại cả. Nhưng thật ra cơ tướng ở bên trong đã bị chưởng đạo tàn phá nát bét. Tạng phủ thấy đều tiêu ra máu cả, trước khi chết xuất huyết ra chính lỗ đến kỳ hết mới chấm dứt vậy. Tử Hoàng Tuyến rõ ràng là một chiêu tối độc võ lâm kim cổ, nhiếp hồn đoán mệnh đối phương như trở bàn tay. Và hiển nhiên trong trận quyết đấu này, Kim Hoa Điển Mẫu tương quyết cắt đứt số mạng của Thế Hùng ngay trong đường chiêu đầu, nên đã đưa ra chiêu độc và mang theo đến 12 thành quả hậu lôi nổ. Nhắc lại bên trong tràng đấu, Thế Hùng nghe thấy tiếng kêu của Phong Lan Quái Lão, chàng nhận biết đối thủ đã ra tay khốc liệt, tức thì chàng phản ứng nhanh như điện. Đơn chưởng của Thế Hùng dựng lên, càng khôn lưỡng cực nhấp nhánh màu bạc xé gió bắn ra, đến chặn lấy bóng chưởng của đối phương. Ầm, lôi kinh thiên địa. Hai khí lực ma khiếp hút mạnh vào nhau phát nổ lên một tiếng kinh hồn, làm cho bầu không khí chấn động mãnh liệt. Khắp một chu vi gần hai trưởng, ngàn tia sét nhỏ vẫn còn công kích dơi những khối chưởng bàn bạc, tiếp tục nổ lên những tiếng đinh tai nhức óc. Nhìn lại tất cả hai đối thủ lệch ra khỏi vị trí cũ, có non bà bước, thần sắc thải đều thay đổi rõ rệt. Tức thì cả hai trở lại vị trí cũ lập ngay thế thủ trên mặt tràng. Thấy Hồn nhìn chầm chầm vào Kim Hoa Điển Mẫu, chàng trầm khiếp nói: "Lão bà, hãy đón đỡ ngón chiều của ta đi." Vừa dứt lời, thủ trưởng của Thái Hùng đưa lên cao bắn tung vào đối phương một tuyệt thức, càng không lưỡng cực như một dần trăng sáng tỏ, nhấp nhánh lưu kỳ, thổi tới trước mặt của địch thủ. Tử quan tuyến nhón lên tức thời, ầm, đất trời như tung đảo, mặt đất quyết càng liền chuyển động rầm rập vì áp khí của chưởng phong công chạm. Thế nhưng chỉ một tiếng nổ thôi mà bốn bề trở lại im lặng như tờ. Nhìn lại song phương thải điều chấn động kinh hồn. Thấy Hùng tái chạm cả gương mặt, ói ra một búng máu đặc, chú hình rung lên như chạm phải điện. Trong khi ấy thì Kim Hoa Điển Mẫu chừng như muốn gục xuống vì sức phản hồi của chân khí dội lại. Tờ tướng mép miệng của lão bà thấy rỉ ra một đường máu. Sở dĩ có tình trạng như thế là vì cả hai đã cùng đưa ra một đường chiêu tối hiểm, mang hết 12 thành quả hậu trong người ra. Bên ngoài Đào Hoa Nương Tử dấn lên hai bước, cất tiếng thét lớn: "Đình chỉ cho mau!" Tức thì Hải Giác Ma Cung xô thân mình tới chặn lại. Phong Lan Quái Lão âm âm giọng nói: "Điệt nữ, hãy trở về vị trí cũ, tiểu tử sẽ phải đường đấu đến cuối cùng tuyệt trận đó." Đào Hoa Nương Tử liền thối lui, tuy nhiên mắt nàng đã ngập tràn nước mắt. Vì thật ra, dù trận đấu có kết thúc như thế nào đi nữa, đối với nàng đều có những nỗi buồn nan giải. Đối với Thái Hùng, Đào Hoa Nương Tử muốn rằng chàng được toàn diện, nhưng không vì thế mà nàng lại muốn cho Kim Hoa Điển Mẫu phải chịu tai hại. Vì thật ra trong tâm tư của nàng từ bấy lâu nay đã chấp nhận điều mà của nội tổ là một người dâm độc. Nhưng chẳng phải vì tội lỗi ấy mà bắt buộc Kim Hoa Điển Mẫu phải chịu nhận lấy một số mạng đau thương. Đào Hoa Nương Tử tin rằng sau bao nhiêu thời gian trong tội lỗi, chắc chắn là lão nội tổ Kim Hoa Điển Mẫu Trịnh Phi Vân đã hồi tâm lại. Thế nhưng thời gian và hoàn cảnh này chẳng thuận tiện cho lão bà phát lộ ra đấy mà thôi. Với ý niệm như vậy, Đào Hoa Nương Tử chợt tiến sâu vào trong tràng, án ngữ ngay chính giữa hai đối thủ đang định xuất chiêu công thủ. Một cao tuyệt thủ của Hải Giác Ma Cung cũng tưởng lầm là Đào Hoa Nương Tử tiến vào trợ giúp Thế Hùng. Tức thì hai đại hán thét lên một tiếng, di động thân mình vào tràng như một ánh chớp. Một làn âm kình nặng như núi lở non rơi áp đến thân hình của Đào Hoa Nương Tử. Bóng chưởng cặp trùng và một góc trời kết tủa thành một mạng lưới di ngục đến đối thủ. Một thoáng giật mình, nhưng Đào Hoa Nương Tử cũng kịp đưa đường chiêu ra để đón chặn. Ngọn ma phong màu hồng nhạt túa ra, bầu không khí của đạo tràng trong chớp nhoáng bùng. Cao thủ Hải Giác Ma Cung thối lui trở lại đôi bước, thần sắc thay đổi rõ rệt, chứng tỏ rằng hảo hán đã thọ một vài vết thương trầm trọng trong cơ tướng của mình rồi vậy. Tức thì cao thủ ấy thét lên: "Động thủ cho mau!" Nhưng Phong Lan Quái Lão đã nhanh hơn. Ngay khi cao thủ của Hải Giác Ma Cung chưa kịp động thủ, lão nhân đã rống lên: "Đào Hoa Nương Tử, hãy lùi ra cho mau!" Thế nhưng Đào Hoa Nương Tử đã hướng về phía Kim Hoa Điển Mẫu, cất tiếng thổn thức đầy lệ: "Lão nội tổ, xin người hãy nhận chịu tội lỗi ngày xưa và biến tích giang hồ cho huyết nhục khỏi đoạn đành." Kim Hoa Điển Mẫu phóng cặp mắt ngời công lực nhìn vào Đào Hoa Nương Tử, lão bà đanh giọng nói: "Có phải ngươi là con của nghịch tử Bạch Thái Nguyên?" "Dạ thưa, đúng như vậy. Và tiểu điệp chính là Bạch Kim Hồng đây." Kim Hoa Điển Mẫu lẩm bẩm: "Bạch Kim Hồng." Nhận thấy đã có chút dấu hiệu thành công, Đào Hoa Nương Tử tiếp lời: "Trước khi chết vì độc dược, phụ thân có di mệnh rằng với điệp nữ phải làm sao tìm gặp lão nội tổ và xin hai người hãy xóa bỏ tất cả những câu chuyện ngày xưa để cho quyết án ấy chìm vào dĩ vãng, chớ gây nên mối hận tương tàn." Kim Hoa Điển Mẫu im lặng như một khúc gỗ, đôi mắt lão bà chớp nhanh lên mấy cái, thủ trưởng tưởng chừng như rơi xuống. Một tình cảm lạ lùng nổi nhanh lên tâm hồn của lão bà trước lời nói thống thiết của Đào Hoa Nương Tử. Tất cả hình ảnh về mối loạn tình của bà hơn 30 năm về trước bỗng hiện ra. Một Châu Lập Đạo phản bội sư môn, đã chạy theo tình yêu nhục thể, khiến cho khắp chốn giang hồ thái điều kết tỏ. tội và đồng liên thủ để truy nã. Lão bà đã cùng với tình nhân chạy thoát, nhưng không vì thế mà Châu Lập Đạo cải hối ăn năn. Sau những ngày tháng ẩn tích, Châu Lập Đạo lại xuất hiện với hóa thân của Hải Ma giáo chủ, thống lĩnh một tập đoàn khủng khiếp để tiếp tục trả mối hận thù với bất cứ ai đã từng tham gia vào việc dâm loạn của lão ngày xưa, tạo nên mối đảo điên trong khắp cùng làng mây quán gió. Kim Hoa Điển Mẫu đã mê muội dấn thân vào mối hận thù, nhưng đến nay, sau khi nghe thấy Đào Hoa Nương Tử Châu Kim Hồng thú rằng trước khi chết vì độc dược mà Bạch Thái Nguyên chắc chắn là mẹ mình, Kim Hoa Điển Mẫu đầu độc lại có những lời lẽ nhân từ đến giường ấy. Xin hai lão nội tổ xóa bỏ lấy quyết án năm xưa cho quyết nhục chẳng đoạn đành. Cao quý thai, Kim Hoa Điển Mẫu chớp nhanh lấy một hàng lệ, nhưng đột nhiên lão bà giọng đanh giọng nói: Bạch Kim Hồng, hãy lui ra cho mau, ta đã quyết định rồi. Tức thì Kim Hoa Điển Mẫu kéo đơn trưởng lên nói như thét: Thế Hùng, hãy bảo trọng thân thủ cho mau. Nhanh như điện chớp ở trên mây, thân hình của Kim Hoa Điển Mẫu dạt ngang qua nửa trượng, đơn trưởng đưa lên một tia chớp nhỏ. Thế Hùng chẳng chút khinh thường, chàng cắn chặt lấy đôi môi thần tốc đưa ra ngoài 12 thành quả hậu để đón nhận. Bùng! Thân hình của Kim Hoa Điển Mẫu bắn văng ra ngoài, trên mặt quyết tràng kéo theo một làn máu đỏ. Đào Hoa Nương Tử bỗng thét lên: Trời! Bà bà! Thế Hùng bàng hoàng trước cục diện, chàng không thể nào ngờ ngón chiêu vừa xuất hiện lại có ảnh hưởng đến giường ấy. Duy chỉ có Phong Lan Quái Lão đứng bên ngoài quyết tràng nhận thấy rõ ràng, ngón chiêu tử quan tuyến của Kim Hoa Điển Mẫu đánh ra chỉ mang chừng nửa nội lực của chiêu thức trước mà thôi. Và cũng vì thế mà lão bà không tài nào đỡ nổi ngón đòn càng khôn lưỡng cực khốc liệt của Thế Hùng đưa ra để đón chận. Vì trong hiện nay, tài lực của Thế Hùng đã tiến đến mức cao diệu sau một thời gian tu luyện thần công, và lại chính lão nhân cũng đã dốc hết chân lực vào việc cấu tạo tài lực cho chàng trai tuấn tú ấy, nên có thể nói rằng hiện thời Thế Hùng có thể liệt vào là một những nhân vật hiếm có. Đồng trong ý nghĩ, Phong Lan Quái Lão bay giúp thân mình đến nơi của Kim Hoa Điển Mẫu thọ thảm. Lão nhân cúi xuống dò xét thương thế của nạn nhân. Đồng trong thời gian ấy, Thế Hùng và Đào Hoa Nương Tử cũng bay vào vị trí ấy. Đào Hoa Nương Tử nhanh nhẹn đỡ lấy Kim Hoa Điển Mẫu lên, hốt hoảng kêu to: bà ơi! Dứt một tiếng, Hải Mà giáo chủ, quả vậy, Hải Mà giáo chủ vừa xuất hiện với nhân dáng được trùm trong chiếc vũ y thùng thình che kín cả đầu chí thân, hai ánh tinh cầu chói rọi ngàn tia sáng chiếu vào đám cao thủ, giật bắn cả người. Thấy Hùng vội vàng kéo thân mình đứng lên, chàng án ngữ ngay mặt của địch. Bên ngoài Nhất Chưởng Đoạn Hồn và Truy Phong Liệt Kiếm cũng đã xô tới dàn thành một hàng quyết liệt. Thế Hùng nghĩ đây là giờ khắc mà chàng cần thiết phải thi triển thần công thâm hậu để tận diệt đối thủ cho xong mối quán thù một trận. Dời ý niệm như vậy, chàng trai ngầm đưa tất cả thần công lên song chưởng, đứng im như một tòa cổ miếu chờ đối thủ xuất chiêu. Giờ phút ấy Thế Hùng rất tự tin, cứ như Kim Hoa Điển Mẫu chẳng phải là tay tầm thường, thế mà còn bị chàng khốc hại như vậy. Sau thời gian tu luyện lại võ công với sự săn sóc của Phong Lan Quái Lão, Thế Hùng hy vọng có thể chống chọi được với Hải Ma giáo chủ rồi vậy. Hải Ma giáo chủ nhận biết ý định ấy của địch thủ, lão ma gầm lên một tiếng, xô thân mình lên, hữu chưởng đã kịp thời quy động. Tức thì một khối lực cô động trong làn hồng quang đỏ dời như máu túa ra ngoài, bốc hơi lạnh khiếp hồn. Chẳng chậm trễ một khắc giây, Thế Hùng xuất chiêu đón nhận. Càn khôn lưỡng cực túa bóng đạo ra ngoài nhấp nhánh ngàn ánh lưu tinh. Ầm! Thân mình Thế Hùng dội ngược lại một cái, quyệt đạo chấn động cơ hồ như muốn tung nổ. Chàng trai cảm thấy đồng một lượt quyết xa và hơi lạnh của ngọn liệt âm tà hồn xoáy mạnh vào cơ thể, khiến cho chàng mất hẳn thăng bằng. Phong Lan Quái Lão nhận biết công lực của Thế Hùng không thể nào hùng hậu cho bằng địch thủ đã nhiều phen tu luyện và chiến đấu như Hải Ma giáo chủ, theo đó lão nhân từ từ tiến lên. Giọng nói của Phong Lan quái lão tức thì làm cho Hải Ma giáo chủ ngưng động thân pháp lại. Châu Lập Đạo chớ có hùng hãn, hoàng gia đã gặp đây rồi. Hải Ma giáo chủ rít lên. Bạch Thái Châu, hôm nay số ngươi đành chôn vùi nơi mảnh đất này rồi đó. Vừa trong câu nói, thân mình của Hải Ma giáo chủ xẹt gió công vào liệt âm tà hồn, mang theo với 12 thành quả hậu, bắn phọt ra ngoài, chia nhau từ ngàn phương vị khác nhau công vào chu thể của Phong Lan quái lão như ánh điện chớp vậy. Phong Lan quái lão kéo thân mình lại, đơn chưởng đưa lên, giọng nói như chuông linh. À, thấy rằng ngươi phải hối tiếc rồi đó. Bình! Một tiếng thét thảm liệt vang lên làm chấn động cả trạng. Đào Hoa nương tử kịp xô tới thét thất thành. Ba ba! Nhìn lại Kim Hoa điển mẫu đã bị chưởng đạo liệt âm tà hồn quật nhầm. Thân mình hất ngược lên cao, rời nhanh xuống mặt đất và dáng thể mềm như con dùng đất vậy. Thì ra, ngay khi nhận thấy cả hai lão quái định đưa tiệc học tối thượng để kết liễu lẫn nhau, Kim Hoa điển mẫu đã tung ngay ra khỏi vòng tay của Đào Hoa nương tử, đón nhận trước Phong Lan quái lão, nhận chịu một ngón chiêu đoản mệnh của Hải Ma giáo chủ vừa đưa tới. Tâm linh chấn động, Hải Ma giáo chủ thét lên tiếng, trời! Và nhanh như chớp, thân hình Hải Ma giáo chủ đã kịp thời dùng lên cao đón đỡ lấy chiếc thân của Kim Hoa điển mẫu. Hải Ma giáo chủ ôm gọn Kim Hoa điển mẫu vào trong lòng, thò tay chẩn mạch lão bà nhận thấy mong manh như tơ nhện. Đôi ánh tinh cầu chớp lên nhiều tia khiếp đảm. Hải Ma giáo chủ rống lên như một con thú dữ. Bọn bay phải chết! Tức thì lão ôm lấy cái xác do chính lão giết hại, tiến sâu vào đấu tràng, đơn chưởng liên tiếp đánh ra ba ngón chiều. Trọn một thức, sấm sét nhất trần đời. Ba ngọn liệt âm tà hồn đỏ như dồi suối máu, phọt ra ngoài bầu không khí nhắm vào đám địch thủ mà bắn tới. Ầm, bùng. Đám cao thủ Nhạc Triệu và Phong Lan quái lão dội ngược ra ngoài trước sự hung hãn của đối thủ. Chợt Hải Ma giáo chủ ôm chặt lấy chiếc thây thoi thóp của Kim Hoa điển mẫu gầm lên. Ta sẽ môi tìm chúng bay mà báo hận, giờ ta cần thiết phải đi nhanh. Dừng lại một chút, Hải Ma giáo chủ trỏ ngón chỉ sần sùi vào mặt của Thế Hùng. Bất giọng nặng nề như treo ngàn khối đá. Tiểu tử, ngươi hãy chờ đón sự báo thù của ta và cảnh cáo lần cuối cùng, kẻ nào chạm đến nhân vật Hải Giác Na Cung đều phải nhận lấy một cái chết đó. Một thoáng chấn động, Thế Hùng thối lui trở lại đôi bước. Chàng trố tròn tinh lực nhìn vào nhãn quan của đối thủ. Hải Ma giáo chủ ôm lấy chiếc thây của Kim Hoa điển mẫu, thối lui trở lại và phát nhanh hiệu lệnh. Thế Hùng tỏ thấp thân mình xuống chờ đợi đối thủ tấn công. Mấy tiếng thịt thịt vang lên. Thế nhưng từ sau một mô đá gần tám thước, bốn bóng người của Hải Ma giáo chủ đã ném vào mặt tràn hai chiếc thây người. Trời! Đồ Long Nhạc Mã Khanh, cô Nhạc Tú Quanh. Quả vậy, đó là chiếc thây đã đục thủng ngực, lòi cả tim phổi lòng thòng cả ra bên ngoài, phô bày nét tang thương thê thảm vô cùng. Thấy Hùng cùng với Nhất Chưởng Đoạn Hồn bắn ngay lại hai chiếc thây cúi xuống đỡ lên. Hải Ma giáo chủ trầm khiếp nói, rồi đây chúng bay cũng sẽ nhận chịu một cái chết như vậy mà thôi. Rồi giúp một tiếng, vừa dứt lời, thân hình của Hải Ma giáo chủ đã cuốn hút xuống sườn núi chênh vênh, ôm chặt theo chiếc xác be bét của Kim Hoa điển mẫu. Phong Lan quái lão và Tri Phong Liệt Kiếm đều gầm lên, chạy đâu cho khỏi chết. Tức thì nhanh như ánh chớp lưng trời, hai bóng người bay dèo theo phi đạo của địch, di thân mình bay theo như chớp nhoáng. Nhưng với ý định cương quyết ngăn chặn lấy đường truy kích của đối phương, không để cho Hải Ma giáo chủ thoát thân với chiếc xác của Kim Hoa điển mẫu đang đến cơn nguy kịch khẩn cấp, nếu chẳng kịp cứu chữa thì khó lòng mà thoát chết cho được. Bà cao thủ hộ vệ của Kim Hoa điển mẫu cùng với đám cao thủ nhà trảo của Hải Giác Ma Cung đồng xuất chiêu một lượt nhắm vào đối phương mà đưa hết thần lực trong người ra đón đánh. Tức thì cả một khối lực kinh hồn tán phách kết tập nhau như cả một sức nặng của một bầu trời ập xuống thân người của Phong Lan quái lão và Tri Phong Liệt Kiếm đang sâu thân mình tới. Tuy nhiên hai nhân vật ấy đã kịp thời đón đỡ ngay tức khắc. Ầm! Bầu không khí dao động mãnh liệt. Cao thủ hải giác ma cung, cả thải đều bắn ngược thân mình ra ngoài đôi thước. Như một bầy chó sói quỷ độc, chúng lại sáng vào. Phong Lan quái lão rít giọng lãnh hồn: "Chúng bầy phải chết!" Ma phong kỳ dị thổi mạnh ra, bình bộp bộp. Nhiều khu thịt người văng vãi khắp mặt tràn, xương máu phô khắp nơi nơi. Đám cao thủ hải giác ma cùng thối lui trở lại và cùng ra hiệu lệnh, di động xuống chân núi, biến dạng vào gợp đá hốc cây nhanh chóng vô tả. Nhắc lại nhất trưởng Đoạn Hồn và Thấy Hùng, nhận ra hai chiếc xác ấy chính là gia thân, liền ôm sóc lên mà lòng tời đoạn. Thấy Hùng nhìn đến chiếc xác của Đồ Long Nhạc Mã Khanh mà say máu hận thù. Chàng không thể nào ngờ rằng sau đại phá Nhạc Gia Trang lần thứ nhất, bá phụ nhất trưởng Đoạn Hồn biết cơ nguy biến nên đã đến Dương Gia Trang và tái hợp cùng chàng với cô Nhạc Tứ Quanh. Và chàng đã được biết bá phụ Đồ Long Nhạc Mã Khanh vẫn còn ở lại Nhạc Gia Trang để lo chỉnh trang cùng kết nạp đồng đạo lại hậu khôi phục sức mạnh của dòng họ. Thế mà bao nhiêu ngày tranh hùng đẫm máu, hôm nay chàng nhận thấy cả hai người thân yêu của chàng đã tán mạng vì hải ma giáo chủ và bị chúng giết thay tại đây để uy hiếp tinh thần của chàng. Về phần nhất trưởng Đoạn Hồn, lão nhân biết rõ ràng Nhạc Tú Quanh đã đưa lão về Nhạc Gia Trang để chữa trị vết thương do độc tên của Hải Sa Đoàn. Nhờ quá kim ngô công nên lão nhân mới thoát chết. Và mới hai hôm trước đây thôi, khi nhận được cấm thiệp của Phong Lan quái lão là sẽ có trận thư hùng ở Ngũ Đại Sơn, lão nhân ra đi phó hội thì còn thấy đầy đủ huynh muội. Thế mà không ngờ hải ma giáo chủ là có thể giở trò tàn độc kinh hồn đến như vậy. Nhất trưởng Đoạn Hồn ôm lấy mặt trào trào nước mắt thương đau lòng như dao cắt. Truy Phong Liệt Kiếm thầm lặng xách gươm chọn gò đất cao đào lấy hai ngôi mộ song đối nhau. Sát bên một ngọn đá cao nhìn xuống Lạc Thủy Đầm. Một hồi khóc lóc bời đoạn. Rồi họ chôn hai chiếc xác tan nát đó. Thấy Hồn nhìn hai nắm mộ đất, chàng lấy đá to làm bia khấn hứa: "Tiểu điệt nguyện môi tìm xé xác kẻ quyết thù để tế vong linh nhị vị bá phụ và cô vui lòng nơi chính suối." Nhất trưởng Đoạn Hồn im lặng đến kinh hồn, lão nhân cắn chặt đôi môi đến phun máu, lời nói nặng nề oán hận kinh thiên: "Ải mà giáo chủ, ta thề chẳng đổi trời chung rồi đó." Lời nói của hai nhân vật cao đẳng trong dòng họ Nhạc như dao chém ở trên đá, biểu lộ một mối quyết thù mà chỉ có máu mới rửa sạch được thôi. Ghê khiếp thay, lòng có người còn mãi nuôi hận thù, mới ngày khi mối hận cũ chưa được thanh toán xong, nợ máu cứ chồng chất lên nhau, lôi kéo số mạng con người vào trong dòng tục lụy đau đớn vô tả. Và hận thù thì chỉ được giải quyết bởi sự trả thù mà thôi. Một người trẻ màng đêm đi dung dúc. Sáng mờ mờ hôm ấy, khách dạ hành đã đến vùng diễn biến sôi sục của vịnh Bắc Trực Lễ. Bóng đen lần rõ ra trong ánh bình minh đó chính là Nhạc Thế Hùng. Chàng trai dừng chân trên bãi biển, đưa nhãn lực quan sát tất cả mặt biển và những ngọn đảo nhỏ nhấp nhô ẩn hiện trong ngàn đợt sóng. Hình ảnh những ngọn đảo nhỏ nổi nghìn trùng trên mặt nước loạn cuồng không còn điều chi xa lạ đối với Thế Hùng, vì nơi đây chàng đã đến hơn một lần rồi vậy. Thế Hùng nhìn ngay vào hòn đảo gần nhất, cách bờ non hai chục trượng. Chàng nhận thấy nước thủy triều đã rút xuống cả rồi. Chàng nhìn thấy hàng trăm ngọn đảo như những chiếc nút chai nổi lên trên mặt sóng của ba đảo. Hòn nào cũng gần giống như hòn nào, khó mà nhận ra địa điểm chính để xuống hải giác ma cung. Tuy nhiên trong ký ức của Thế Hùng, còn nhớ rõ là ngõ vào hải giác ma cung chính là ngọn đảo thứ ba thuộc hàng bên trái ngọn Phi Lao già trong bờ bên kia. Thế Hùng liền định lại phương hướng, tức thì chàng nhận ra ngay hòn đảo ngày xưa. Tuy nhiên bây giờ đã có thay đổi chút đỉnh và mặt biển còn nước lớn làm cho nó cách xa bờ một khoảng đáng kể. Tuy nhiên khoảng cách ấy nào có quan trọng chi đối với công lực của Thế Hùng hiện tại, và nhất là với hận thù đang trào sôi như lửa dầu hung đốt cả tâm can của chàng. Tức thì Thế Hùng nhấc bổng thân mình lên, chàng nhắm ngay hòn đảo ấy di động như một ánh chớp qua mây. Nhạc Lan, hãy đợi thiếp đi cùng. Một thoáng giật mình, Thái Hùng liền ngưng tụ lại thân mình. Khi nghe thấy tiếng gọi thánh thoát lên từ phía xa xa, chàng quay lại nhìn thì từ sau hàng phi lao rậm rạp một bóng người đang cởi gió, cuốn tới nhanh như một làn gió chớp. Hình bóng mong manh ấy cắm dúc xuống bãi cát đối diện với Thái Hùng trong gang tấc. Chàng kêu lên: "Bạch Mai nương tử!" Quả vậy, người đến chính là Bạch Mai nương, bào muội của Nam Hải Thần Long, người đã kết với Thái Hùng một mối dây tình cảm không làm thế nào mà bôi xóa cho được. Bạch Mai nương thánh thoát nói: "Dù chàng có vô tình tới đâu, tiện thiếp cũng nguyện theo dấu chân người yêu cho đến hơi thở cuối cùng." Thái Hùng hơi rung động trước lời nói của Bạch Mai nương. Thật ra chàng chẳng có hành động chi gọi là bạc tình, nhưng trong thời gian này, mối hận thù đè nặng hai vai, di chí của tiền nhân chưa được thi hành trọn vẹn, nên chàng chẳng chú ý đến một cách đặc biệt. Giả lại chính Bạch Mai nương đã bỏ đi sau ngày loạn náo khu rừng với bọn hải sa đoàn. Theo đó, dù cho cố tình tìm kiếm Thái Hùng, cũng chẳng làm sao biết rõ tung tích của nàng được. Với ý niệm như vậy, Thái Hùng ôn tồn giọng nói: "Nương tử, ngu huynh có nhiều vấn đề cần phải làm. Song mối ân oán của ngu huynh thì chẳng bao giờ còn làm điều chi cho nương tử buồn hận nữa cả." Bạch Mai nương cảm thấy cả một bầu trời như mở ra trước mặt nàng. Gương mặt tươi lên như đóa hoa, miệng mỉm cười một nụ cười đầy thỏa mãn. Giây lâu sau thì Bạch Mai nương mới ôn tồn giọng nói: "Tiện thiếp từng theo dấu của Nhạc Lang bấy lâu nay, nhưng vì hoàn cảnh không cho phép xuất đầu lộ diện, nhưng bây giờ chẳng biết chàng có thuận lòng cho tiện thiếp cùng đi theo hay không." Thái Hùng chấn động trước lời nói của Bạch Mai nương. Chàng thầm yêu quá độ của một trang nữ liệt, trọng ân tình nhân nghĩa đến như vậy. Chàng vội hỏi: "Nương tử có biết ngu huynh định hành động như thế nào chăng mà lại có lời yêu cầu như vậy?" "Thưa, đã biết. Thử hỏi rằng nương tử biết ngu huynh đi đâu?" Bạch Mai nương đáp không chút ngập ngừng: "Xuống hải giác ma cung." "Ồ, nàng biết rõ đến như thế mà còn định dấn thân vào nơi Long Đàm Hổ Quyệt hay sao?" Bạch Mai nương nhìn sâu vào nhãn lực của Thái Hùng, nàng tha thiết giọng nói: "Dù cho có phơi thay đổ máu đi nữa, tiện thiếp cũng chẳng từ chối phải ở cạnh bên chàng." Tâm linh rúng động mãnh liệt, Thái Hùng cảm thấy cân não như chu chuyển đôi cái vì một cảm giác lạ lùng vừa xông lên đầu của chàng. Rõ ràng lời nói ấy đã nói lên trọn vẹn ân tình mà Bạch Mai nương đã gửi cho chàng một cách trong sạch. Thái Hùng im lặng suy nghĩ một lúc lâu, chàng ôn tồn nói: "Ngô huynh cũng muốn để cho nương tử cùng theo, thế nhưng hải giác ma cung là một nơi khó xâm nhập, phải những kẻ thủy công thật giỏi mới có cơ hội xâm nhập được." Bạch Mai nương đáp nhanh: "Điều ấy chẳng ngại, chàng chẳng biết thiếp vốn xuất thân là bào muội của một kình ngạc tướng quân hay là sao. Giả lại phụ thân ngày xưa là một tay ngang dọc suốt mặt biển, dù bỏ thủy công khá lâu nhưng tiện thiếp có theo cũng chẳng làm cản trở chàng đâu." Đến cờ ấy, Thái Hùng chỉ còn im lặng bằng lòng. Chàng nhìn Bạch Mai nương một lúc lâu rồi tiến đến bên nàng, cầm lấy bàn tay ngà ngọc của nàng, cất giọng chan chứa tình xuân: "Nương tử à, chẳng bao giờ ngu huynh quên được hành động này." Bạch Mai nương nỉm một nụ cười e ấp, nàng nói khẽ: "Chúng ta hành động ngay đi chứ." "Đúng vậy." Tức thì Thái Hùng ôm ngang lưng của Bạch Mai nương, dùng mạnh thân mình một cái, thi triển tri phong bộ ảnh chấm ngay trên hòn đảo mà chàng đã chú đích đi đến. Lần ra bờ đảo nhỏ sóng cuộn trào, Thái Hùng nói lớn: "Phía dưới kia là ngõ vào hải giác ma cung đó." Bạch Mai nương thắc mắc: "Chắc chắn là có một lối nào khác để vào quyệt động chứ, chẳng lẽ một cơ quan của nhân vật tối độc giang hồ lại chỉ có một ngõ hay sao?" Mấy tiếng ầm ầm vang lên, nhiều đợt sóng trở nên cuồng bão cao ngất lên trời, chợt nổi lên khắp nơi nơi. Quý thính giả thân mến, Hải Giác Ma Cung phần thứ 33 đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để nghe tiếp phần sau trong chương trình kỳ tới. Chương Vũ xin tạm biệt.